Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, quyết đấu. Trương gia nội khí công pháp cương mãnh bá đạo, lực bộc phát cực mạnh, thậm chí có thể lấy bí pháp trực tiếp cưỡng ép quán thông kinh mạch, tăng lên cảnh giới. Lúc này mới có thể để cho Trương Huyền Nghiệp tuổi còn trẻ liền tiến cấp nội khí cảnh giới viên mãn. Mà tàn đao đao pháp càng là đao tẩu thiên phong, vô cùng nhanh chóng, nội khí trải qua kinh mạch áp xúc về sau bộc phát, có thể phẳng tăng gấp đôi tốc độ, toàn lực thi triển, nhanh có thể khiến người ta không kịp phản ứng. Vầng sáng lưu chuyển, chỉ gặp giữa sân đao quang chỉ là bỗng dưng lóe lên, đã là vượt ngang 10 mét khoảng cách, xuất hiện tại Triệu Minh Nghĩa cổ họng trước đó. Bá, Triệu Minh Nghĩa chân đạp vô ảnh, thân như quỷ mị bỗng nhiên chớp động, tại nguyên chỗ liền một mạch vạch ra mấy đạo tàn ảnh. Cường cường tránh đi đánh tới đao quang, vị này tứ đại tuấn kiệt một trong bạch y tú sĩ, khinh công cũng là kinh người. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một đạo hắc ảnh cũng điện thiểm mà ra, duỗi ra hai tay, phóng tới Diệp Huyền, bóng đen trên thân sát khí bức người, vô cùng đơn giản bổ nhào về phía trước, bốn phía sắc trời tựa hồ cũng vì đó tối sầm lại. Một cỗ âm trầm chi khí, càng là thẳng bức ra thịt, tâm thần, đang... Kim thiết va chạm thanh âm vang lên, cái kia thiết thi bay ngược mà quay về, ngã nhào xuống đất, mà Diệp Huyền cũng bước chân trì trệ, dừng ở tại chỗ. Thứ gì? Hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn thẳng phía trước trên mặt đất thiết thi, trơ mắt nhìn xem nó thân hình nhất đỉnh, chân không ngẩng lên liền đứng lên, đón đỡ Diệp Huyền một đao. Cái này thiết thi chỉ là trước ngực vỡ ra một đạo khe hẹp, mặt khác đúng là lông tóc không tổn hao gì. Tàn đao đao pháp quả nhiên ghê gớm. Thân hình tung bay Triệu Minh Nghĩa sắc mặt ngưng trọng, song trường chậm rãi duỗi ra ống tay áo, trong suốt như bàn tay ngọc, có thể so bạch ngọc. Vô hình kinh khí vòng quanh người xoay tròn, như là dậy sóng sóng biển, cuồn cuộn không ngớt bao khỏa toàn thân. Lúc này Triệu Minh Nghĩa chỗ hiển lộ nội khí chi hùng hậu, đơn giản không thể tưởng tượng, cái kia một thân đường đường chính chính nội khí công pháp, cũng một chút cùng ma môn quỷ dị kéo không lên mảy may quan hệ. Minh Ngọc Công, Thương Hải Vô Lượng Kinh, Diệp Đại Hiệp, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Một tiếng buồn bực quát, Triệu Minh Nghĩa đạp chân xuống. Đá núi nứt ra oanh minh bên trong, sóng lớn song trưởng, đã là toàn bộ bao phủ trước người. Thương Hải Vô Lượng Kinh biến thành sóng to gió lớn, bành trướng gào thét, vô tận kinh khí, không kiêng nể gì cả bão táp. Ở trong cơ thể hắn, mấy cái dao châu trong suốt lấp lóe, vô tận lực lượng từ đó tuôn ra, chống đỡ lấy hắn điên cuồng bộc phát. Trực diện Triệu Minh Nghĩa song trường, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, đôi mắt cũng là không hề bận tâm, chỉ có trong tay trái tàn đao đang khe khẽ run rẩy. Bỗng nhiên, gió nhẹ xẹt qua, phía chân trời, một đạo bôi lội đao quang đột nhiên thoáng hiện, đao quang tại kinh khí sóng biển bên trong nhảy động, đi ngược dòng nước, như cá vượt long môn, đột nhiên hiện ra dữ tợn. Tụ để du long, tranh, một tiếng đao minh, Triệu Minh Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn, điên cuồng nhanh lùi lại. Tại trước người hắn, thiết thi hóa thành màu đen vòi rồng, tại âm phong gào thét bên trong, nhào về phía Diệp Huyền. Giữa sân, đao quang bôi lội, chớp mắt liên chạm, từng đạo hỏa tinh liền một mạch hiển hiện, cho dù là mình đồng ra sát. Lực lớn vô cùng cương thi, tại cái này tàn đao phía dưới, tựa hồ cũng thay đổi tràn ngập nguy hiểm. Sắc bén đao mang, không ngừng xẹt qua thiết thi thân thể, nguyên bản nhàn nhạt vết đao, dần dần mở rộng, nứt ra, tiên thiên chân khí, Triệu Minh Nghĩa đứng ở phương xa, giơ hai tay lên, vặn lông mày nhìn xem lòng bàn tay vết máu. Không giống, bất quá, cũng là Cao Minh. Hắn buông tay xuống, nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ. Một thoáng thời gian, từng đạo tinh mịt như vảy rắn đường vân dần dần hiện lên ở bộ mặt hắn. Trên cổ, thậm chí, liền liền hắn hai mắt đều biến nhỏ dài, âm lãnh, nhìn đến đáng sợ, mà trên người hắn cái kia cỗ tao nhã nho nhã chi khí. Càng là triệt để tiêu tán không còn, hiện ra quỷ dị thái độ. Tê, một tiếng dị hưởng, thân ở xa phương Triệu Minh Nghĩa thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt đã là áp sát vào chiến trường, song trường mang theo dậy sóng dòng nước, ầm mang tuôn hướng Diệp Huyền. Hắn nội khí hùng hậu, lại thêm mang theo cỗ nhược thủy vô lượng cảm giác, lúc này toàn lực xuất thủ, uy năng càng là cường hãn, nhưng hắn đối thủ rất rõ ràng càng mạnh. Diệp Huyền bị một người một thi thể vây quanh, thân hình xoay tròn như con quay, tàn đao bay múa quanh người, tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục, đao quang tầng tầng lớp lớp điệp ra, đúng là khiến cho một người một thi thể không ngừng rút lui. Thiên Tàn Tam Thập Lục Thức, chính là tiên thiên cao thủ Thiên Tàn Tẩu Cầm Chi tuyệt kỹ thành danh. Từng chiêu liên hoàn, một chiêu đắc thế, giống như sóng to gió lớn, rất có không áp đảo đối thủ thề không bỏ qua chi ý. Đinh đinh đinh, tia lửa tung tóe, đao ảnh bay bay, một bên Thiết Thi không biết nơi nào trúng chiêu. Động tác đột nhiên dừng một chút, Diệp Huyền chiêu pháp biến đổi, đao quang như vòng, nhanh chóng cắt vào Thiết Thi eo bên trong, xoẹt xẹt rồi liên tiếp loạn hưởng. Một nửa thi thể lúc này ngửa mặt lên trời quang lên, mà ngay sau đó trực diện lưỡi đao Triệu Minh Nghĩa, lại phảng phất chưa tỉnh, miệng lớn mở ra, tê tê rung động bên trong, mắt dọc càng ngày càng sáng, xì, đao quang lấp lóe, vô cùng nhanh chóng lướt qua Triệu Minh Nghĩa cổ họng. Triệu Minh Nghĩa dù sao cũng là thư sinh yếu đuối, tập võ bất quá mấy năm. Một tiếng công pháp mặc dù cường hãn kinh người, lại cuối cùng không sánh bằng đem võ kỹ luyện nhập cốt tủy Diệp Huyền. Nhưng một đao xẹt qua, Diệp Huyền lại là nhướng mày. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình tàn đao hoạch tại một chỗ cứng cỏi mà phục có co giãn trơn nhẵn bằng da. Phía trên, chính mình toàn lực một đao, đúng là bị tại chỗ tiết ra chín thành. Dư lực chỉ ở cái kia trên da thịt vạch ra một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tê tê, mà lúc này, Triệu Minh Nghĩa trong miệng dị hưởng cũng càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ không biết từ đâu mà đến hồi hộp cảm giác cũng hiện lên ở Diệp Huyền trong lòng. Chuyển thân, tụ để du long, bạch, hàn quang lóe lên, phía trước đột có bóng đen vung đến, nhanh chóng tựa như điện, bành. Bóng đen phá tan tàn đao, mang theo dư thế tầng tầng lớp lớp đâm vào Diệp Huyền ngực, trực tiếp đem hắn quất bay mấy trượng có hơn, xương ngực nơi càng là lõm xuống tắc hơn, vỡ ra da thịt, cơ hồ có thể thấy được bên trong nội tạng. Vù vù, giữa sân, bóng đen vũ động, một dạng bay lên không giao long, vòng quanh Triệu Minh Nghĩa nhẹ nhàng xoay tròn. Lại là một kiện dài ước chừng 5 thước có thừa roi hình vật thể. Pháp quý, nơi xa, nằm trên mặt đất Diệp Huyền hai mắt trợn lên. Không thể tin nhìn xem cái kia bỗng dưng bay bay dây thừng. Gầm nhẹ lên tiếng, không sai, Triệu Minh Nghĩa đứng ở tại chỗ. Tay bấm ấn quyết, xa xa khống chế từ thanh giao chi gân luyện chế pháp khí. Trong cơ thể hắn có giao châu. Bản thân cũng có tu pháp tiềm chất, cho nên cũng là miễn cưỡng có thể thao túng vật này. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú Diệp Huyền, chậm rãi nói, các hạ nội khí nội uẩn âm dương, lại bá đao vô cùng, ngược lại để ta nhớ tới một cái nào đó cùng Giang gia có cửu gia tộc. Trương gia, hắn nhìn xem Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, gãy một cánh tay, rơi vào vách núi Trương Huyền Nghiệp. Chính là Diệp Đại Hiệp a. Phốp, Trương Huyền Nghiệp há miệng muốn nói, lại phun mạnh một ngụm máu tươi. Thảm âm thanh mở miệng, đúng thì sao, ta đã báo thù rửa hận, chết cũng không tiếc, quả thật là ngươi. Triệu Minh Nghĩa lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc a, ngươi mặc dù đại thù đến báo, nhưng cũng để cho Miên Nguyệt Lâu bại lộ, ta cũng không thể thả ngươi. Hắc hắc, Trương Huyền Nghiệp ngã trên mặt đất cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Triệu Minh Nghĩa nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Lúc này thắng bại đã phân, ta không tin các hạ còn có thủ đoạn gì nữa có thể lật bàn. Hắn có thanh dao roi nơi tay, lúc này liền xem như tiên thiên cao thủ ở đây, cũng tự tin có thể một trận chiến, tự nhiên không tin Trương Huyền Nghiệp có thể khởi tử hồi sinh. Trương Huyền Nghiệp thân hình khẽ run, gian nan tại khóe miệng kéo ra một cái cười lạnh, ngươi cảm thấy ta là lúc nào phát hiện các ngươi thân phận? Ngươi có ý tứ gì? Triệu Minh Nghĩa trong lòng phát lạnh, đang muốn lần nữa truy vấn, lại nghe được quận thành phương hướng, một tiếng kinh thiên hạc lệ đột nhiên vang lên, đăng tiên ti, làm sao lại nhanh như vậy? Một thoáng thời gian, Triệu Minh Nghĩa sắc mặt đột nhiên tái đi. Hắn đột nhiên vang lên, chính mình lần trước gặp được Trương Huyền Nghiệp là tại mấy ngày trước Miên Nguyệt Lâu. Hẳn là, đột nhiên quay đầu, cái kia trên mặt đất Trương Huyền Nghiệp đã là biến mất không còn tăm tích. Muốn chạy trốn, Triệu Minh Nghĩa đôi mắt nhíu lại, vừa thu lại pháp khí, thân hình điện thiểm đuổi theo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.